xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Hai chúng tôi bắt đầu cùng nhau chơi trò đố thơ. Tôi nói một câu, yêu cầu Hồng Mai nói câu tiếp theo. Hồng Mai lại nói: đất đai của cách mạng, trời của cách mạng. Tôi nói tiếp: ánh dương huy hoàng, trăng huy hoàng. Hồng Mai nói: bảo tháp Diên An như ngọn đèn giữa biển. Tôi nói theo: thành lầu Thiên An Môn, ngôi sao dân tộc. Hồng Mai lại nói: nhân dân các dân tộc đều hướng về đảng, trái tim chúng ta hướng về mặt trời hồng. Tôi nói tiếp: trái đất quay quanh mặt trời, muôn vàn nhân dân đi theo đảng. Mở rộng hai vai chúng ta đón mặt trời mọc. Mở rộng trái tim chúng ta gieo trồng tình yêu cách mạng. Chúng ta phải chất phác như ngọn cỏ, vô tư như đá nền đường sắt, như đinh ốc không bao giờ rỉ. Chúng ta phải mênh mông như đồng ruộng, kiên cường như núi cao, lao nhanh như trường giang hoàng hà, chiến đấu không ngừng nghỉ. Tôi lại nói tiếp ngay: tay xách đèn nhìn bốn phía, cấp trên phái người đến Long Than. Hồng Mai tiếp theo: thời gian đã hẹn 7:30 chính là chờ chuyến xe này. Tôi nói tiếp: nói rằng thế gian chỉ có tình ruột thịt là nặng. Hồng Mai nói: theo tôi thì tình giai cấp còn nặng hơn núi Thái Sơn. Hoàng Liên và Mật Đắng khó chia phân, họ đẩy xe, anh khiêng kiệu, lòng cùng ôm nỗi hận, cùng hận nhân gian nỗi bất bằng, nỗi bất bằng. Nhưng từng nhìn thấy áo quần anh ta chỗ rách ra có in dấu máu, làm sao có thể nhẫn tâm chồng vết thương mới lên trên vết thương cũ. Bão đạn, mưa bom, quân dân cũng chẳng rời, những em gái hậu phương vẫn bao bọc anh quân giải phóng. Dù nói có mấy lần không gặp người đưa lương, nhưng để chi viện cho tiền tuyến, em không sợ phải đi khắp đất bằng. Chúng tôi là anh em công nông binh, đến nơi núi sâu phải tiêu diệt bọn phản động mà thay trời đổi đất. Hồng Mai tiếp lời tôi: trên đầu đội ngôi sao hồng cách mạng, cờ hồng cách mạng treo hai bên, cờ hồng phất lên, mây đen bay tản, khu giải phóng nhân dân đánh đổ địa chủ để vùng lên. Tôi nói: dựng chiến trường trên Cửu Long Giang, cùng chi viện nối dài tình bạn. Hồng Mai nói: ngẩng đầu nhìn đê dài 10 dặm người qua lại, chiến tranh trên mặt đất ý chí ngút trời cao. Tôi lập chí học anh hùng, gánh nặng gánh trên vai, gót chân đứng trên đầu ruộng, trái tim hướng mặt trời hồng, lập nên thời đại mới, để tuổi thanh xuân tỏa ánh hào quang. Ai Quân, sau đây em có thể nói những câu có sẵn, còn anh chỉ có thể nói ra tiếp theo, hơn nữa không thể ngừng thời gian dài nhé. Tôi nói: việc khó trên đời này không thể khuất phục được anh. Ừ, Hồng Mai, em cứ nói đi. Thế là Hồng Mai liền nói tiếp: nhà ở Bình Thủy An Nguyên, 3 đời đào than làm trâu ngựa. Tôi tiếp lời Hồng Mai: cúi đầu nhớ lại xã hội cũ, không ngăn được nước mắt tràn. Hồng Mai nói, ôi, tốt quá! Đường Trường Chinh, trăng soi gió mát, tập kích bất ngờ, Sa Gia Bang. Tôi nói, bước trên đường, hát trên đường, trăng dục gió vần không ngăn được trái tim tôi vui sướng. Chí kiên cường, hiên ngang chiến đấu. Nhưng mà Hồng Mai lại đánh giá như thế này. Ôi, câu này anh nói bình thường quá, cứ giống như là từ của lời nói chơi biên lại ấy. Sau đây, anh chú ý nghe nhé. Em nói vài từ, anh bắt buộc phải đối được vài từ đó. Anh phải đối, phải ép thành vần, phải tự mình biên ra nhé. Được, em nói đi, Hồng Mai. Một tiếng gà gáy, trời liền sáng. Tôi nghĩ một chút, nói tiếp. Vạn tiếng oanh ca, mừng ánh trăng. Hồng Mai lại suy nghĩ, nói tiếp. Cầu gãy, ngoài trạm dịch. Tôi cũng nghĩ một lúc. Hoa nát, tràn cô đơn. Hồng Mai lại nghĩ, rồi nói tiếp. Hồng quân không sợ, viễn chinh nan. Tôi liền cười. Chờ nhìn sông núi, đợi an nhàn. Hồng Mai nói. Không phải cười, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Ngũ lĩnh chập trùng, bay ngọn sóng. Núi non, hàng hàng, như bi đất. Hồng Mai nói. Ôi, ái quân, anh nói như vậy đâu phải là thơ, chỉ là một câu thuận miệng buột ra thôi. Kim sa nước vỗ chân trời ấm, anh nhất định phải đối tề chỉnh thơ thất luật. Tôi đang suy nghĩ mà không nói ngay ra. Hồng Mai nói tiếp. Ái quân, anh chịu khó suy nghĩ đi. Anh đã từng nói với em rằng là khi anh mới nhập ngũ, đã từng sáng tác thơ và thơ anh được đăng trên báo chí nữa. Tôi im lặng, không nói gì. Hồng Mai lại nói tiếp. Kim sa nước vỗ, chân trời ấm. Ái quân, anh nghĩ lâu rồi đấy nhá. Thế là tôi liền nói. Câu trên là ngũ lĩnh chập trùng bay ngọn sóng. Câu này là kim sa nước vỗ, chân trời ấm. Lúc này, vỏ não tôi như bị một luồng điện phóng vào. Tôi nghe thấy trong đầu óc mình có một chuỗi nổ ầm ầm long trời lở đất. Tôi chộp lấy mật mã ẩn tàng giữa ngũ, sơn, ủy, xước, nguyệt và nhân, chấm thủy, thủy thủ, vân và ngũ lĩnh, uy di, đằng tế lãng, kim sa, thủy phách, vân nhai noãn. Tìm ra mối quan hệ giữa chúng và vị trí của dãy tượng. Tôi đột nhiên đã cầm được chiếc chìa khóa vàng mở ra trận đồ bát quái của cách mạng trước mặt. Cơ hồ như trong chớp mắt này, trong thời gian chỉ ngắn ngủi bằng chớp mắt này, tôi đã linh tính đến ngũ, sơn, ủy, xước, nguyệt. Chính là các bộ thủ và hán tự trong năm chữ ngũ, lĩnh, uy, di, đằng, nhân, chấm, thủy, thủy, thủ, vân. Chính là bộ thủ và hán tự trong năm chữ kim, sa, thủy, phách, vân. Thế là tôi liền quay đầu về phía các bức tượng đang xếp thành bốn đường như sóng lượn. Hồng Mai nói, anh không đối được kim, sa, thủy, phách, vân, nhai, noãn, có phải không? Tôi vẫy vẫy tay, lại ấn mạnh tay xuống, ra hiệu cho Hồng Mai đừng nói nữa. Rồi tôi lại ra hiệu cho Hồng Mai ngồi xuống để cùng quan sát với tôi những bức tượng. Hồng Mai biết tôi đã tìm ra con đường ngầm, đi ra đi vào vùng tượng đó rồi. Hồng Mai liền nhìn chằm chằm vào những bức tượng như người tuyết đó. Tôi đếm vùng tượng tổng cộng gồm có 56 pho. Vừa vặn tương đương với 56 chữ trong thơ thất luật, mà bốn hàng tượng đó, mỗi hàng 14 bức, vừa vặn là số chữ trong hai câu. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.